Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, thực mộng mẫu trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tâm nguyện đã xong. Ta đề nghị ngươi lại tự sát một lần để cho ta tiết kiệm một chút chuyện. Triệu Mục ngạo nghễ nói, Nguyên Thiếu chút nữa không có bị giận đốt lửa. Cái này người đê tiện tạo chồng, đã từng mình liền xem đều không liếc mắt nhìn tồn tại. Bất quá là đời sau một cái theo chí dính vào một chút quan hệ đạt được hắn một chút lực lượng con. Kiến hôi, lại cuồng ngạo như vậy làm nhục hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình chờ lát phải chết ở trong tay người này. Hắn cũng cảm giác theo ăn con ruồi như nhau chán ghét. Nhưng là không có biện pháp. Hắn bây giờ chân thực quá yếu ớt, năm đó chết giả lừa dối loài người thoái hóa phái đừng. Hắn không được không để cho mình thuộc về chết giáp danh nhất. Dựa theo kế hoạch, hắn sẽ ở trí sau khi rời đi mấy năm bên trong từng bước hồi phục. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Thật vất vả tỉnh lại đi lên liền đụng phải một cái nắm giữ thời gian mộng cảnh tồn tại. Phiền toái hơn chính là người này còn có thể biến thành tạo mộng mẫu trùng. Cũng may hắn còn có sau cùng sống lại thủ đoạn. Cùng hắn hồi phục cái đầu tiên muốn giết chính là cái này nhân tạo trùng. Thời gian mộng dần dần tan vỡ. Nguyên từ đầu đến cuối không có tiến hành phản kháng. Cho đến cuối cùng thế giới hoàn toàn tan vỡ. Nguyên vậy theo toàn bộ thời gian mộng bị Triệu Mục ăn một miếng hết. Tạo mộng mẫu trùng thực mộng năng lực kích hoạt, Triệu Mục rốt cuộc biết Nguyên ẩn núp cái gì. Chí năm đó mặc dù thật sớm sáng tạo ra tạo mộng mẫu trùng, nhưng là chân chính hoàn thiện tạo mộng mẫu trùng nhưng là ở chỗ này. Trừ tạo mộng mẫu trùng chí vẫn còn ở nơi này chế tạo một cái thực mộng năng lực càng thêm lợi hại. Vô số lần thực mộng mẫu trùng. Đây là một loại so tạo mộng mẫu trùng càng cường đại hơn đáng sợ tồn tại. Tạo mộng mẫu trùng trưởng thành chính là thần thoại. Sống qua 100 triệu năm chính là bất hủ. Không cùng duy độ sinh mạng. Chỉ cần có ý thức là có thể thông qua mộng giới xâm lược chiếm đoạt những sinh mạng này mộng. Nhưng là thực mộng mẫu trùng không cùng. Loại sinh vật này chỉ có một loại năng lực chính là thực mộng. Có thể nói là tạo mộng mẫu trùng khắc tinh, thực mộng mẫu trùng ở ăn đầy đủ mộng sau này hỗn hợp chân bất hủ ma tố sẽ sinh ra một loại một thêm. Một lớn hơn hai đặc thù hiệu quả, tác dụng cụ thể, chính là đem trong giấc mộng hết thảy bao gồm sinh mạng bản thân dễ như trở bàn tay hóa là chân. Thực tồn tại, thực mộng mẫu trùng rất đặc thù, có thể duy nhất ăn vô số mộng. Sau đó thực mộng mẫu trùng sẽ hưng phấn, nó sẽ đem trong giấc mộng mặt trái một số thả ra ngoài. Bộ phận này mặt trái mộng sẽ tự đi hấp thu chiếm đoạt chúng sanh mộng, sau đó thực mộng mẫu trùng sẽ ngủ say, đang ngủ say trong phóng thích ngay mặt mộng áp chế mặt trái mộng. Chính diện mộng như nhau có thể chiếm đoạt vạn vật mộng, giai đoạn cuối cùng. Thực mộng mẫu trùng tỉnh lại đồng thời ăn đã lớn mạnh chính diện và mặt trái mộng. Sau đó thực mộng mẫu trùng sẽ chết. Ở sau khi chết trong cơ thể ra đời một loại vượt qua chân bất hủ ma tố lực lượng cường đại. Mặt trái mộng tương đương với bỏ hoang phiên bản âm ảnh vị diện. Chính diện mộng tương đương với siêu duy tiến hóa trò chơi. Cuối cùng chết giai đoạn vừa vặn đối ứng bây giờ siêu duy tiến hóa trò chơi không ngừng suy yếu. Những thứ này làm sao xem như thế nào cùng siêu duy tiến hóa trò chơi có liên quan? Tạo mộng mẫu trùng vì sao cùng chủng tộc cường đại lại bị nhốt ở siêu duy tiến hóa trò chơi? Nếu như siêu duy tiến hóa trò chơi chính là thực mộng mẫu trùng mộng biến thành. Hết thảy các thứ này liền cũng có thể giải thích thông. Nguyên năm đó tại sao chết giả, chạy khỏi loài người thoái hóa phái cái khác đuổi giết là một chuyện. Nguyên nhân lớn hơn là muốn lợi dụng trí trí khôn. Nguyên cũng là một cái rất kinh khủng người. Hắn đã tiên đoán được loài người tiến hóa phái cái khác hủy diệt. Cho nên hắn mang cái thế giới này, cũng chính là loài người tiến hóa phái cái khác bất hủ thánh giới chạy trốn tới loài người thoái. Hóa phái đừng chủ yếu khai thác thấp duy thế giới, sau đó âm thầm hướng chí truyền một cái tin, bất hủ thánh giới có đầy đủ chân bất hủ ma tố. Ở nguyên sau khi chết, chí quả nhiên tới, ở chỗ này chế tạo thực mộng mẫu trùng, đồng thời vậy để lại cực kỳ chân quý đồ. Nguyên rất hiểu chí, hắn biết chí người này mặc dù không có dã tâm gì, bề ngoài nhìn như vậy rất ôn hòa, nhưng là thật ra thì nội tâm đặc biệt kiêu ngạo tự phụ. Đồng thời là một cái vô cùng thích khiêu chiến đặc biệt không thích thiếu người nhân tình tồn tại. Chí lúc ấy đặc biệt cần chân bất hủ ma tố. Mặc dù biết Nguyên đừng có mưu đồ vẫn là tự nhận thiếu một cái ân huệ, nhưng mà chí vậy không thích bị người mưu hại, cho nên ở Nguyên trong kế hoạch chí nhất định sẽ tại chỗ sẽ trả hết ân huệ. Sự thật xác thực như hắn suy nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới chí thuận tay tạm ngừng cả thế giới thời gian thành tựu đối với Nguyên. Trừng phạt, đề cử đọc Nguyên kế hoạch thành công, chí trả nhân tình để lại hắn đồ mong muốn, nhưng mà hắn cũng ở đây thời gian tạm dừng lại ngủ say 900 triệu năm. Toàn bộ bất hủ thánh giới đều bị ẩn núp, cho dù năm đó thứ ba kỷ nguyên đào xuống đất cũng không thấy gần trong gang tấc bất hủ thánh giới. Cho đến những năm trước đây ẩn núp cái thế giới này thủ đoạn mới mất đi hiệu lực. Cái gọi là nhân tạo trồng, Triệu Mục cũng biết cụ thể là có ý gì. Kỷ ngút số không loài người không có thiên phú, thiên phú đều là hậu thiên mở rộng tới. Thứ năm kỷ nguyên loài người trên lý thuyết người người cũng có thiên phú, chỉ là xem ngươi có thể hay không thức tỉnh thiên phú. Bề ngoài nhìn như tiên thiên có thiên phú tựa hồ tăng thêm một bậc, mà ở kỷ nguyên số không xem ra tiên thiên có thiên phú thì đồng nghĩa với một người bị ô nhiễm. Ý nghĩa hắn thiên phú tới từ tổ tiên hoặc là ngoại lực bị động ăn mòn thay đổi cuối cùng ra đời. Cái này ở loài người tiến hóa phái đừng xem ra, chính là tư chất không đủ hạ các người, chỉ có thân thể và linh hồn tinh khiết vô thiên phú, mới có thể tốt hơn hậu thiên lợi dụng chân bất hủ ma tố người là định hướng mở rộng thiên phú. Như vậy lấy được thiên phú đều là hoàn mỹ, không sứt mẻ vùi lấp tiềm lực lại vô cùng mạnh mẽ thiên phú, chỉ có người như vậy mới là lên các người. Kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái cái khác lên các người. Đã sớm ở cuộc chiến tranh kia bị hoàn toàn hủy diệt. Ngược lại là xem thường hạ các người. Cho dù năm kỷ nguyên xuống tình cảnh bi thảm nhưng mà rốt cuộc không có diệt chủng. Thời gian mộng có thể ghi chép phát sinh hết thảy. Ngược lại không có phát sinh liền không cách nào ghi chép. Cho nên nguyên còn có cái gì hậu thủ. Triệu Mục nhưng cũng không có phát hiện, dựa vào nửa đêm bí mật đi thuật qua lại ở âm hành. Triệu Mục không ngừng đi sâu vào bất hủ thánh giới, đi tới thế giới chính giữa. Ở trung tâm thành phố vùng lân cận một cái kiến trúc chung quanh toàn bộ sụp đổ tàn tạ quảng trường. Triệu Mục bắt đầu dựa theo nguyên và trí đã từng đã dùng qua phương pháp mở ở vào một cái khác. Chồng lên nhau không gian phòng thí nghiệm bí mật. Đây là loài người tiến hóa phái cái khác thật tránh hạch tâm. Chí vẫn còn ở nơi này để lại còn nguyên nhân tình đồ. Triệu Mục rất mong đợi. Trong miệng các loại quát mắng loài người thoái hóa phái cái khác ô ngôn uế ngữ bật thốt lên. Những thứ này đều là nguyên thiết kế. Có thể gặp hắn đối với nhân loại thoái hóa phái đừng bao lớn oán hận. Khẩu lệnh chính xác. Triệu Mục bên tai truyền tới thanh âm thanh thúy, chớp mắt cửa ở trước mặt hắn mở ra. Triệu Mục đi vào bất hủ phòng thí nghiệm, nhất thời bị truyền tống đến một cái tràn đầy ảo mộng sắc thái hồ. Nước hồ là màu bạc, trong đó có vô số phiêu ở mặt nước tinh thần. Hồ chính giữa có một cái toàn thân nửa trong suốt cây liễu như nhau rủ xuống vô số cành cây. Cái này cây thật không đơn giản. Đây là kỷ nguyên số không cái đầu tiên bất hủ, thực vật bất hủ, có thể trực tiếp từ cao duy không gian hấp thu chân bất hủ ma tố. Sau đó tự thân tương đương với siêu siêu cấp máy tính. có thể phân tích hết thảy vật chất sau đó ở tự thân lãnh vực bên trong tự có sanh thành và tổ hợp. Tất cả bị phân tích vật chất, lên tới một cái thế giới xuống đến một cái thần thoại sinh mạng. Một bụi này bất hủ cây cũng có thể chế tạo ra. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ chân bất hủ ma tố. Bất hạnh là hiện ở không có đầy đủ chân bất hủ ma tố. Cho dù 900 triệu năm qua toàn bộ bất hủ phòng thí nghiệm cũng không có ở đây tạm dừng hẳn. Định vận chuyển, bởi vì tất cả chân bất hủ ma tố đều bị trí dùng để chế tạo để lại cho nguyên đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-muoi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.